Một đạo thân ảnh theo trong không gian vừa xài bước ra, theo sát phía sau thế mà còn có ba đạo thân ảnh. Thấy cầm đầu đạo thân ảnh kia, toàn bộ đại điện chúa tể, phảng phất lập tức liền bị định trụ, từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất không thể tin được. Lôi! Lôi chúa tể! Thế nào lại là lôi chúa tể? Chúa tể vô phương xuyên toa không gian, chỉ có thủy tổ mới có thể xuyên toa không gian A, chẳng lẽ nghe đồn là thật, lôi chúa tể thành tiểu thủy tổ? Không có khả năng, lôi đạo không có khả năng thật trở thành thủy tổ. Những người này ở trong gặp qua lôi đạo có không ít, từng cái căn bản cũng không dám tin tưởng, xuyên toa không gian lại là lôi đạo. Nhưng cái này là sự thật. Dưới con mắt mọi người sự thật. Lớn mật, đây là thủy tổ mệnh bệ hạ buông xuống, các ngươi còn không mau mau đến đây bái kiến. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể hét lớn một tiếng, thanh âm trung khí mười phần, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện. Chương 1013, từ giờ khắc này, không có lôi chúa tể, chỉ có thủy tổ mệnh. Thủy tổ mệnh bệ hạ. Trên đại điện chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều vô cùng rung động. Bọn hắn tự nhiên biết Ngưu Ma chúa tể chỉ là cái gì, cái kia chính là lôi đạo. Lôi đạo liền là thủy tổ mệnh. Cho dù là bọn họ không thể tin được, nhưng cái này là sự thật. Nhất là bây giờ lôi đạo trên người tán phát ra thủy tổ khí tức, đều tỏ rõ lấy, hắn liền là thủy tổ. Một tôn chân chính thủy tổ. Chỉ có đệ cửu chúa tể, trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ trước mắt lôi đạo, trên người thủy tổ khí tức, cùng thủy tổ thương khí tức có chút không giống. Nhưng chỗ nào không giống nhau, đệ cửu chúa tể lại không cách nào phân biệt. Bất quá, trong đại điện rất nhiều người tu hành, cũng không dám tại một tôn chân chính thủy tổ trước mặt vô lễ, bọn hắn đã hiểu rõ, nghe đồn là thật. Lôi đạo quả thật đã trở thành thủy tổ. Mà đối với thủy tổ, bọn hắn nhất định phải cho tôn trọng. Bái kiến thủy tổ mệnh bệ hạ. Lập tức, trên đại điện hết thảy chúa tể đều quỳ mọp xuống đất. Lôi đạo đứng trong hư không, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh nhạt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được thủy tổ cao cao tại thượng cảm giác. Cái này là thủy tổ. Thế nào sợ hắn không nói lời nào, thế nào sợ hắn cũng không có làm gì, này chút đỉnh tiêm đại chúa tể thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lại đều cam tâm tình nguyện quỳ gối ở trước mặt của hắn. Không người nào dám đối thủy tổ vô lễ. Tựa hồ, sớm trở thành một tôn thủy tổ cũng thật không tệ. Lôi đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết thủy tổ mệnh bệ hạ tới đến Thương Thành, có gì phân phó? Đệ cửu chúa tể mở miệng hỏi. Lúc này, cũng chỉ có thể hắn cái này đệ cửu chúa tể lên tiếng. Lôi đạo ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, sau đó trầm giọng nói, bản tọa lần này tới Thương Thành, là tới đón quản Thương Thành. Về sau Thương Thành liền đổi tên mệnh thành, do bản tọa tọa chấn. Ừm. Đệ cửu chúa tể đột nhiên ngẩng đầu. Thậm chí chúa tể khác cũng đều ngẩng đầu, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thế mà còn trong truyền thuyết một dạng, lôi đạo thật muốn tới đón Thương Thành. Thủy tổ mệnh bệ hạ, Thương Thành chính là thủy tổ thương tự tay khai sáng thành trì, do thủy tổ thương bệ hạ tự mình tọa chấn. Ngài làm như thế, chỉ sợ thủy tổ thương bệ hạ sẽ không đáp ứng. Đệ cửu chúa tể trầm giọng nói ra. Ngựa khí của hắn cũng không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù đối mặt với một tôn chân chính thủy tổ, hắn trong lòng cũng có niềm tin. Hắn lực lượng liền là thủy tổ thương. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thủy tổ thương lộ diện, như vậy hết thảy phiền toái đều sẽ giải quyết dễ dàng. Huống chi, minh giới người tu hành tiến vào hoang cổ đại lục thời gian dài như vậy, này còn là lần đầu tiên, có thủy tổ cướp đoạt một vị khác thủy tổ thành trì, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thủy tổ thương. Lôi đạo tự tiếu phi tiếu nói. Giống như trước đó không lâu thủy tổ thương bị bản tọa chấn áp, vì mạng sống, hắn đem Thương Thành giao cho bản tọa, bằng không thì, các ngươi dùng vì bản tọa tại sao lại tới tiếp quản Thương Thành. Lôi đạo một bộ chẳng hề để ý, hơi hợt, dễ dàng bình thường bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có nắm chuyện này để ở trong lòng. Vâng! Bất quá, trên đại điện các chúa tể khác, từng cái lại là trong lòng kinh hãi. Bọn họ nghĩ tới rồi các loại khả năng, lại duy chỉ có loại khả năng này cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Lôi đạo chấn áp thủy tổ thương. Vì mạng sống, thủy tổ thương còn đem Thương Thành cho lôi đạo. Điều này có thể sao? Mặc dù lôi đạo trở thành thủy tổ, nhưng đó cũng là tân tấn thủy tổ. Hai người đều là tân tấn thủy tổ. Lôi đạo làm sao có thể tùy tiện chấn áp thủy tổ thương? Tuyệt không có khả năng này. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thủy tổ thương làm sao lại bị chấn áp? Thủy tổ mệnh bệ hạ, ngài nói giỡn. Thủy tổ thương bệ hạ nhất định sẽ trở về. Rất nhiều người căn bản cũng không tin tưởng, nhưng trên thực tế, bọn hắn ngoài miệng nói xong không tin, nhưng ở sâu trong nội tâm, từng cái lại đều vô cùng sợ hãi dâng lên. Bọn hắn đang sợ hãi. Vạn nhất là thật, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Đùa giỡn. Lôi đạo đống nhiên hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản tọa đường đường thủy tổ, sẽ cùng các ngươi nói đùa. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là lưu tại mệnh thành, phụ tá bản tọa quản lý mệnh thành, hoặc là liền rời đi mệnh thành, hai loại lựa chọn, các ngươi tùy ý tuyển một loại. Lôi đạo thanh âm lạnh lẽo, cũng lười cùng những người này nhiều lời. Thân phận của hắn bây giờ có thể là thủy tổ. Thủy tổ cần cùng chúa tể thương lượng sao? Cái này, rất nhiều chúa tể hai mặt nhìn nhau, đồng thời đều đem ánh mắt nhìn phía đệ cửu chúa tể, bọn hắn nên lựa chọn thế nào? Đệ cửu chúa tể cùng thủy tổ thương quen thuộc nhất. Thủy tổ thương chậm chạp không lộ diện, trong lòng bọn họ cũng nghi ngờ không thôi, thậm chí có chút tin tưởng lôi đạo lời nói. Chẳng qua là, cái này thật sự là nghe nói quá kinh người. Lôi đạo trấn áp thủy tổ thương. Đây quả thực là kinh thiên động địa tin tức. Đệ cửu chúa tể vẻ mặt thì hết sức nghiêm trọng, trên thực tế không cần những chúa tể này nhắc nhở, hắn cũng sớm đã không ngừng phát run tin tức cho thủy tổ thương. Chẳng qua là, thủy tổ thương vẫn luôn không có trả lời, thật giống như hoàn toàn biến mất. Thủy tổ thương biểu hiện như vậy, nhường đệ cửu chúa tể trong lòng càng ngày càng nặng. Ta chọn rời đi. Thật lâu, đệ cửu chúa tể chậm rãi mở miệng. Thời gian dài như vậy, thủy tổ thương đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, như vậy đã rất rõ ràng. Lôi đạo nói là sự thật. Thủy tổ thương, thật bị lôi đạo trấn áp, sau đó vì mạng sống, lại đem thương thành chuyển cho lôi đạo. Về phần tại sao thủy tổ thương sẽ bị lôi đạo trấn áp, hai tôn thủy tổ vì sao đại chiến, đây cũng không phải là đệ cửu chúa tể có thể biết. Làm thủy tổ thương tâm phúc, đệ cửu chúa tể không có khả năng lưu tại thương thành, huống chi, hắn chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Ở nơi nào đều có thể sống yên phận, hà tất ở tại thương thành trước mắt. Tốt, cái thứ nhất. Lôi đạo nhẹ gật đầu, đệ cửu chúa tể lựa chọn nằm trong dự đoán của hắn, mà lại, lôi đạo cũng không muốn đệ cửu chúa tể lưu lại, đó là đỉnh tiêm vấn đạo giả, ngoại trừ lôi đạo, không ai có thể áp chế. Có đệ cửu chúa tể, lôi đạo thật đúng là không tốt trưởng khống mệnh thành. Ta cũng rời đi. Ta lựa chọn lưu lại. Thấy đệ cửu chúa tể đều làm ra lựa chọn, thế là... Trên đại điện rất nhiều các chúa tể cũng dồn dập làm ra lựa chọn. Đến cuối cùng, không sai biệt lắm 2/3 chúa tể đều chọn rời đi, chỉ còn lại có 1/3. Mà lại, này 1/3, không có một vị vấn đạo giả, đều là đỉnh tiêm đại chúa tể. Mặc dù không có vấn đạo giả, nhưng lôi đạo lại thật cao hứng. Không hỏi đạo giả, đây cũng là mang ý nghĩa, như ma chúa tể một người là có thể trưởng khống lấy mệnh thành cục diện, khả năng lôi đạo mang tới người, trong thời gian rất ngắn liền có thể triệt để trưởng khống mệnh thành. Đây đối với lôi đạo tới nói, là một chuyện tốt. Rất nhanh, trong đại điện liền trống rỗng, còn lại một bộ phận rất nhỏ người, lôi đạo đối lưu lại chúa tể nói ra, rất tốt, các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy sau này các ngươi liền là mệnh thành một thành viên. Hôm nay, bản tọa bổ nhiệm Ngưu Ma chúa tể làm mệnh thành đại tổng quản, quản lý cả tòa mệnh thành, các ngươi liền phụ tá Ngưu Ma chúa tể đi. Đúng, thủy tổ mệnh bệ hạ, chúng ta nhất định thật tốt phụ tá Ngưu Ma đại tổng quản. Ngưu Ma chúa tể hăng hái. Hắn tựa hồ cũng cảm giác mình đã bước lên nhân sinh đỉnh phong. Trở thành một tòa thành trì đại tổng quản, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Về sau tại mệnh thành, hắn liền là dưới một người trên vạn người, đại quyền trong tay, hạng gì hăng hái. Thủy tổ mệnh bệ hạ, tiếp xuống chúng ta sẽ trong vòng mấy ngày, thông chi cả tòa mệnh thành, nhường hết thể mệnh thành người tu hành, đều biết mệnh thành đổi chủ sự tình. Như ma chúa tể thấp giọng nói ra, hắn đã có kế hoạch, thân là đại tổng quản, tự nhiên là muốn làm việc. Cho lôi đạo xử lý tốt mệnh thành sự tình, cũng có thể nhường lôi đạo an tâm tu hành. Mấy ngày, không cần phiền toái như vậy, bản tọa tự mình thông chi cả tòa mệnh thành. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi tới mệnh thành giữa hư không. Mệnh thành rất lớn, nhưng đối lôi đạo tới nói, không đáng giá nhắc tới. Hắn biết, hắn nhất định phải làm ra một điểm động tĩnh, mà lại động tĩnh càng lớn càng tốt, đến làm cho mệnh thành ở trong hết thể người tu hành đều tin phục. Đã như vậy, lôi đạo không chút do dự. Lập tức liền vận dụng mê giới dị bảo. Ông. Lập tức, mê giới lực lượng bắt đầu khuếch tán, đồng thời nhanh chóng lan tràn tới cả tòa mệnh thành, bị mê giới lực lượng bao phủ, rất nhiều người cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Bao phủ cả tòa mệnh thành, đối mê giới dị bảo tiêu hao kém xa tít tắp chấn áp thủy tổ thương, bởi vậy, lôi đạo cũng lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Hắn dù sao không phải chân chính thủy tổ, bởi vậy, mong muốn náo ra động tĩnh lớn, vẫn là phải dựa vào mê giới dị bảo. Trên một điểm này, mê giới hiệu quả, không ai có thể so đến được. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo toàn thân trên dưới đều tản ra kim sắc quang mang, trên thân thần uy như ngục, trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đây là lôi đạo thi triển ra ba thành thủy tổ thân thể. Mà lại, không chỉ là ba thành thủy tổ thân thể, hơn nữa còn có mê giới lực lượng gia trì. Có mê giới lực lượng gia trì, lôi đạo khí thế trên người hoặc là nói thần uy, không ngừng tăng lên, điên cuồng tăng lên, thậm chí đã xa xa vượt qua thủy tổ. Ít nhất, tại rất nhiều thủy tổ phía dưới người tu hành trong mắt,

đều cung kính dâng lên hạ lễ, mà giật tại bên ngoài thần điện hội trường. Nhưng hiện tại lại khác, nhưng không có một tôn thủy tổ đến. Trong lúc nhất thời, mấy người đã bắt đầu nói thầm. Làm sao đến bây giờ đều còn không có thủy tổ đến đây? Chẳng lẽ, lần này thủy tổ yến, thủy tổ nhóm sẽ không tới? Thủy tổ mệnh bệ hạ chính là thủy tổ không đệ tử, ít nhất thủy tổ không sẽ đến A. Vậy cũng không nhất định, một phần vạn bị chuyện gì chậm trễ đâu. Thủy tổ mệnh bệ hạ thành tiểu thủy tổ thời gian quá ngắn ngủi, mà lại cũng quá đột ngột, 3 tháng, mặc dù đủ để đem tin tức này tiêu hóa, nhưng cụ thể đến tột cùng có nhiều ít thủy tổ, hoặc là cái nào thủy tổ đến, ai cũng không rõ ràng. Nếu như lần này thủy tổ yến không có thủy tổ đến đây, chỉ sợ thủy tổ mệnh bệ hạ liền náo loạn chê cười. Rất nhiều người đều tại âm thầm cô, thủy tổ yến không có thủy tổ đến đây, vậy còn gọi cái gì thủy tổ yến? Nương theo lấy thời gian trôi qua, ngay từ đầu còn cao hứng bừng bừng, hết sức kích động như ma chúa tể, hiện tại kích động nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Đều thời gian dài như vậy, một tôn thủy tổ đều không có đến, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói, những cái kia thủy tổ đều không thèm để ý lôi đạo. Dù sao, lần trước thủy tổ thương thủy tổ yến có thể là tới rất nhiều thủy tổ. Ông! Đúng lúc này, hư không một hồi gọn sóng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, tản ra vô tận uy nghiêm, xuất hiện ở giữa hư không. Ha ha ha, bản tọa thủy tổ bàn, đặc biệt dâng lên hạ lễ. Chúc mừng thủy tổ mệnh cuối cùng thành thủy tổ. Đạo thân ảnh này mảy may cũng không có thu liễm khí tức, mà là trùng trùng điệp điệp, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cái kia khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều có thể đủ cảm nhận được. Mặc dù cách rất xa, cũng biết có thủy tổ tới. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt thủy tổ bàn, hắn biết, thủy tổ bàn này là dụng tâm lương khổ, đặc biệt tản mát ra khí thế, làm cho tất cả mọi người đều biết, lôi đạo thủy tổ yến có thủy tổ đến, đến rồi. Làm phiên thủy tổ bàn, mời ngồi vào. Lôi đạo tự mình nên đón thủy tổ bàn, đem thủy tổ bàn nên tiến vào đại điện ở trong. Xem ra bản tọa vẫn là thứ nhất. Thủy tổ bàn dừng một chút, lại vừa cười vừa nói, thủy tổ mệnh yên tâm, một chút thủy tổ có chút xa, mà lại cũng không gấp gáp như vậy, bọn hắn sẽ đến. Lôi đạo nhẹ gật đầu, bất quá cũng không nói gì. Thủy tổ bàn đến, nhiều ít hóa giải mấy người lo nghĩ, chí ít có thủy tổ tới, mà lại thủy tổ bàn bản thành cùng mệnh thành cũng cách không xa, coi là hàng xóm, hắn đến, hết sức có ý nghĩa. Ha ha, lão phu cũng tới gom góp một cái náo nhiệt, bản tọa thủy tổ thái, chúc mừng thủy tổ mệnh, cuối cùng thành thủy tổ, đặc biệt dâng lên hạ lễ. Đợi đã lâu, vị thứ hai thủy tổ rốt cuộc đã đến. Lại có thể là thủy tổ thái. Sư tôn. Vạn hoa chúa tể hết sức xúc động, nàng đã cực kỳ lâu đều chưa từng nhìn thấy sư tôn thủy tổ thái. Cho dù là bất ngữ chúa tể, đồng dạng thật lâu đều chưa từng gặp qua thủy tổ thái, ai cũng không biết thủy tổ thái đi nơi nào, làm vô cùng cổ lao thủy tổ một trong. Thủy tổ thái một thân một mình, cũng không có tại hoang cổ đại lục thành lập thành trì, hành tung thành câu đố. Không ai từng nghĩ tới, thủy tổ thái thế mà đều tới. Lôi đạo cũng rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá, hắn nhìn thoáng qua vạn hoa chúa tể, có lẽ, thủy tổ thái là vì vạn hoa chúa tể tới. Làm phiên thủy tổ thái, mời ngồi vào. Lôi đạo cũng tự mình nên đón. Mặc kệ thủy tổ thái là vì người nào tới, nhưng chung quy là tới tham gia hắn thủy tổ yến, dù cho không có có nhận đến lôi đạo mời. Lôi đạo cũng vô cùng hoan nghênh. Thủy tổ thái đi tới trên đại điện, hắn nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, sau đó vừa cười vừa nói, thủy tổ mệnh, lão phu còn muốn cảm ơn ngươi, nhận được ngươi chiếu cố ta cái kia không ra hồn đồ nhi. Dễ nói, thiện tay mà thôi thôi. Huống chi, vạn hoa chúa tể hiện tại có thể là bản tọa phụ tá đắc lực, giúp bản tọa không ít bề buộn. Thủy tổ thái nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có nói nhiều, ngồi xuống ghế. Thủy tổ bàn trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn nhưng là biết thủy tổ thái, vị này xuất quỷ nhập thần, hành tung thành câu đấu cổ lao thủy tổ. Mà lại, thủy tổ thái tựa hồ không thua thủy tổ không, ít nhất cũng là thất kiếp thủy tổ. Hôm nay có như thế một tôn cổ lao thủy tổ đến đây, cái kia lôi đạo thủy tổ yến liền thành công hơn phân nửa. Chẳng qua là, liền thủy tổ thái đều xuất hiện, lôi đạo thủy tổ yến sẽ không phát sinh biến cố gì. Ít nhất thủy tổ bàn đều có thể nhìn ra, lôi đạo, trên thực tế cũng không phải thật sự là thủy tổ. Bất quá. Thủy tổ bàn cũng không nói gì, lôi đạo nếu dám tổ chức thủy tổ yến, vậy dĩ nhiên có hắn dự định, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Cũng không lâu lắm, lại có một tôn thủy tổ đến, là thủy tổ hạ, đây chính là sư tôn thủy tổ không lão bằng hữu, lôi đạo cũng là mời đối phương. Thủy tổ nhóm tới mấy tôn, tiếp xuống lại lần lượt tới rất nhiều thủy tổ, tựa hồ cũng thương lượng xong giống như, từng cái dồn dập đến đây tham gia lôi đạo thủy tổ yến. Thậm chí, liền một chút xa lạ thủy tổ đều tới. Sư tôn. Ngài rốt cuộc đã đến. Rất lâu, thủy tổ không rốt cuộc đã đến. Hắn vừa đến, liền vừa cười vừa nói, đồ nhi ta Thủy Tổ Hiến, Lao Phu như thế nào lại không đến? Thủy Tổ Thái, chúng ta có nhiều ít cái kỷ nguyên không có gặp mặt. Thủy Tổ không thấy Thủy Tổ Thái, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Thủy Tổ Thái vừa cười vừa nói, lần trước kỷ nguyên đại kiếp, ngươi ta chẳng phải đã gặp mặt sao? Dĩ nhiên, một lần kia ngươi kém chút không có vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Đúng vậy à, ta kém một chút liền độ không qua đi, nhưng lần này kỷ nguyên đại kiếp cũng giống vậy. Cũng là Thủy Tổ Thái, ngươi cũng là lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp, tựa hồ rất có lòng tin. Chỗ nào, ta và các ngươi không giống nhau. Vượt qua, cái kia liền tiếp theo tiêu giao tự tại, độ không qua đi cũng không sao, sống nhiều như vậy kỷ nguyên, cũng gần như đủ. Thủy Tổ Thái tâm thái, luôn luôn đều là nhàn vân giã hạc, không tranh quyền thế, không có cái gì dạ tâm. Dù cho hắn là cổ xưa nhất Thủy Tổ một trong, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì dạ tâm, thậm chí đối với có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, hắn đều không lắm để ý. Nhưng không có ai dám coi nhẹ Thủy Tổ Thái. Dù sao, đây là một tôn thất kiếp Thủy Tổ. Theo Thủy Tổ không đến, rất nhiều Thủy Tổ không lão bằng hữu cũng tại cùng một chỗ chào hỏi. Chẳng qua là, rất nhiều Thủy Tổ ánh mắt đều có chút cổ quái. Tựa hồ là đang hỏi thăm Thủy Tổ không, đây là có chuyện gì? Dùng bọn hắn nhìn rõ đặc tính, tự nhiên liếc thấy ra tới, Lôi Đạo cũng không phải thật sự là Thủy Tổ, không phải Thủy Tổ, lại tổ chức Thủy Tổ Hiến, thậm chí đối ngoại tuyên bố là Thủy Tổ, này tính là gì? Đem bọn hắn này chút Thủy Tổ không để ý. Nếu không phải xem ở Thủy Tổ không trên mặt mũi, một chút Thủy Tổ khả năng sớm liền rời đi. Nhưng Thủy Tổ không lại cũng không có nói rõ lý do, chẳng qua là từ tôn nói, chư vị không nên gấp gáp, ở lại một chút chư vị liền có thể biết nguyên nhân. Nhìn xem Thủy Tổ không thần bí như vậy, rất nhiều Thủy Tổ trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Không phải Thủy Tổ cũng không phải là Thủy Tổ, chẳng lẽ Lôi Đạo còn có thể trong nháy mắt đột phá, thành tựu Thủy Tổ hay sao? Bằng không thì, nếu Thủy Tổ không đã nói như vậy, vậy bọn hắn cũng không nóng nảy, lặng lặng cùng đợi, nhìn một chút Lôi Đạo cùng Thủy Tổ không, đến tột cùng có bí mật gì. Theo từng tôn Thủy Tổ đến, toàn bộ đại điện không sai biệt lắm cũng bị chen lấn tràn đầy. Lôi Đạo nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia Thủy Tổ, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn mời Thủy Tổ, trên cơ bản đều đến, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều không có mời Thủy Tổ, Lôi Đạo dĩ nhiên cũng đối xử như nhau khoản đãi. Đang lúc Lôi Đạo đứng dậy, chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên, một hồi thanh âm truyền vào Lôi Đạo trong tai. Thủy Tổ mệnh Thủy Tổ Hiến, bản thánh sao có thể không đến? Lúc này, theo ngoài cửa trực tiếp bay vào mở một đạo thân ảnh. Thánh nhân. Này rõ ràng là một tôn thánh nhân, hơn nữa còn là Lôi Đạo lão bằng hữu, Thánh Nhân Nguyên. Ha ha ha, không sai, lão bằng hữu Thủy Tổ Hiến, chúng ta sao có thể không đến? Theo Thánh Nhân Nguyên xuất hiện, tiếp xuống Thánh Nhân Cổ Thánh Nhân Cú đều tới. Thánh Nhân Nguyên Thánh Nhân Cổ Thánh Nhân Cú, này tam đại thánh nhân cũng là cùng Lôi Đạo có mâu thuẫn, hoặc là nói, Lôi Đạo đã từng chạm diệt qua này tam đại thánh nhân hóa thân. Đối này tam đại thánh người mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thánh Nhân Nguyên lần trước đã nói qua ân oán xóa bỏ, nhưng hôm nay tới đây, chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiện. Thủy Tổ Mệnh, ngươi Thủy Tổ Hiến, chẳng lẽ không chào đón chúng ta a? Chúng ta có thể là vạn dặm xa xôi tới, thậm chí liền hạ lễ đều chuẩn bị. Thánh Nhân Nguyên khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Khi nhìn đến Lôi Đạo một khắc này, trong lòng của hắn đã hiểu. Người tới là khách, ba vị thánh nhân mời ngồi vào. Ba tôn thánh nhân, đều vẹn vẹn chẳng qua là hóa thân đến đây, dù cho Lôi Đạo chạm diệt bọn hắn này ba cô hóa thân lại như thế nào. Đối thánh người mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, căn bản cũng không tính là gì. Chẳng thà hào phóng một điểm, nhường ba người ngồi ở trong đại điện. Chẳng qua là, ba tôn thánh nhân kẻ đến không thiện, lần này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đuổi. Chương 1017, phất tay diệt thánh nhân hóa thân. Tốt, chư vị Thủy Tổ nếu đều tới đông đủ, như vậy bản tọa tuyên bố, Thủy Tổ Hiến chính thức bắt đầu. Lôi Đạo không tiếp tục để ý tới tam đại thánh nhân. Chẳng qua là, Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong đại điện bầu không khí lại mơ hồ có chút cổ quái, thật sự là quá an tĩnh. Thủy Tổ Mệnh, bản thánh có một chuyện không rõ, hy vọng Thủy Tổ Mệnh giải hoặc. Lúc này, Thánh Nhân Nguyên chậm rãi mở miệng. Chuyện gì không rõ? Bản thánh mặc dù không phải Thủy Tổ, nhưng cùng Thủy Tổ cũng đánh lâu như vậy quan hệ, cũng biết Thủy Tổ một chút quy củ. Thủy Tổ Hiến, nhất định phải Thủy Tổ mới có thể tổ chức. Thủy Tổ Mệnh, ngươi danh xưng Thủy Tổ, nhưng ở bản tọa xem ra, tựa hồ cũng không phải thật sự là Thủy Tổ, không biết bản thánh nói rất đúng không đúng. Thánh Nhân Nguyên lập tức nhường đại điện bầu không khí càng khẩn trương hơn. Mà mặt khác Thủy Tổ thế mà không có phản bác, ngược lại là đem tầm mắt nhìn Lôi Đạo. Trên thực tế, này không chỉ có là Thánh Nhân Nguyên nghi hoặc, cũng là bọn hắn này chút Thủy Tổ nghi hoặc. Không phải Thủy Tổ. Như Ma Chúa Tể, Vạn Hoa Chúa Tể cùng với Thanh Liên Chúa Tể, trong lòng đều là một lộ bộ.

Vực giới lực lượng bùng nổ. Thủy tổ thần thể bùng nổ. Ngoại trừ hắc quan, lôi đạo cơ hồ là toàn lực ứng phó, hắn chính là muốn đường đường chính chính, cùng thủy tổ cực công bằng một trận chiến, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, chính là muốn nhường hết thệ thủy tổ đều hiểu, mặc kệ hắn có hay không thủy tổ bản nguyên, hắn hiện tại cũng là hoàn toàn xứng đáng thủy tổ. Coi như hai đầu thủy tổ chi lộ, có chút cổ quái, thì tính sao? Tại thủy tổ bản nguyên chi lực, không đáng giá nhắc tới. Thủy tổ cực rất nhanh liền bình phục nỗi lòng. Thế là, bản nguyên chi lực bùng nổ. Lôi đạo cùng thủy tổ cực đều không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp bùng nổ, cứng đối cứng, hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Lôi đạo hai đầu thủy tổ chi lộ, liền tựa như hai đầu thần long, cùng thủy tổ cực sau lưng cái kia một vòng bản nguyên vòng sáng hung hăng đụng vào nhau, hai bên không ngừng dây dưa, ma diệt, chém giết. Liền hư không đều trực tiếp bị dư ba cắt chém, lực lượng kinh khủng gợn sóng trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Lôi đạo thủy tổ thân thể, thừa nhận áp lực cực lớn, thỉnh thoảng bị thủy tổ cực bản nguyên chi lực cắt chém, ma diệt, nhưng hắn bất tử đặc tính cũng khá cường đại, bốn thành thủy tổ thần thể rất nhanh liền có thể khôi phục. Thủy tổ cực cũng giống như thế, thân thể của hắn cũng bị cắt chém, ma diệt, mặc dù thân thể của hắn cũng đồng dạng có được bất tử đặc tính, có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng bộ dáng thoạt nhìn lại chật vật không thôi, cùng trước đó chấn định thong dong đã có khác biệt trời vực. Chương 1020, thủy tổ tán thành. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Nhất kiếp thủy tổ cũng chỉ đến như thế, không làm gì được lôi mỗ. Thủy tổ cực, có thủ đoạn gì đều dùng đến đi. Lôi đạo tiếng cười thỉnh thoảng truyền tới. Giữa song phương không biết giao thủ bao nhiêu lần, liền hư không đều bị đánh bạo, thậm chí chung quanh thủy tổ đều đã lui lại một khoảng cách, nhưng lôi đạo lại càng đánh càng tinh thần, hắn chiến ý dâng cao, tinh khí quần quận như nước thủy triều, thủy tổ thần thể đơn giản càng ngày càng hung mãnh, nhất là tại hai đầu thủy tổ chi lộ ra chỉ phía dưới, càng là vô cùng khủng bố. Đánh cho thủy tổ cực đều liên tục bại lui. Một màn này, nhường hết thể thủy tổ đều vô cùng kinh ngạc. Thủy tổ cực bị đánh đến liên tục bại lui. Đây chính là thủy tổ A. Nhất kiếp thủy tổ. Thậm chí còn là vận dụng bản nguyên chi lực thủy tổ. Làm sao lại bị đánh đến liên tục bại lui. Trái lại lôi đạo, càng đánh càng hăng. Nói lôi đạo là vấn đạo giả, người nào sẽ tin tưởng. Trên thực tế, lôi đạo hoàn toàn chính xác cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hắn đã cực kỳ lâu đều chưa từng có như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác, lần này, hắn toàn lực ứng phó, cơ hồ không có gánh vác lấy bất kỳ vật gì, liền lại như thế toàn lực ứng phó, buông tay một trận chiến. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Hắn thủy tổ thần thể tăng lên tới 4 thành về sau, các phương diện thủy tổ đặc tính đều tăng cường rất nhiều, còn có trong cơ thể vực giới, tiếp cận 350 lần trong cơ thể vực giới, tại thủy tổ chi lộ ra chỉ tăng phúc giới, đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Thậm chí lôi đạo đều có thể ma diệt thủy tổ máu thịt. Ngay tại vừa rồi, lôi đạo phát hiện một loại ma diệt thủy tổ máu thịt biện pháp tốt. Hắn trực tiếp dùng trong cơ thể vực giới, bao phủ lại thủy tổ cực, sau đó trọng áp phía dưới, đánh cho hắn thủy tổ thân thể sụp đổ, một đống máu thịt lưu tại trong cơ thể vực giới bên trong, bị lôi đạo tầng tầng chấn áp. Sau đó lại cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, điên cuồng ma diệt lấy. Mặc dù ma diệt tốc độ không tính quá nhanh, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng, đoàn kia máu thịt đang bị từng điểm ma diệt. Điều này không khỏi làm lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn nghĩ tới cắt chém ma diệt biện pháp, nói cách khác, đem thủy tổ máu thịt mổ ra, đơn độc ở trong người vực giới ở trong chân áp, ma diệt, hiệu quả sẽ rất không tệ. Đương nhiên, điểm này máu thịt đối thủy tổ cực tới nói, không đáng giá nhắc tới. Mà lại, muốn giữ lại thủy tổ cực này đoàn máu thịt, cũng vô cùng khó khăn, thủy tổ cực có thể là có thể cưỡng ép đánh vỡ lôi đạo trong cơ thể vực giới, theo mà tiến vào trong cơ thể vực giới, đến lúc đó lại có thể một lần nữa thu hồi đoàn kia máu thịt. Nhưng lôi đạo ma diệt thủy tổ cực một đống máu thịt, vẫn là để thủy tổ cực vô cùng rung động cùng kiêng kỵ, ý vị này, lôi đạo có làm bị thương hắn thậm chí trọng thương năng lực của hắn. Nếu như thời gian sung túc, lôi đạo thậm chí có thể ma diệt hắn. Nghĩ tới đây, thủy tổ cực trong lòng đống nhiên có một hơi khí lạnh, trước mắt lôi đạo, mặc dù không có bản nguyên chi lực, nhưng lại cùng chân chính thủy tổ khác nhau ở chỗ nào. Ngừng. Thủy tổ cực trong lòng đã nảy sinh thoái ý. Hắn không làm gì được lôi đạo, thậm chí, lôi đạo càng đánh càng hăng, đều từ từ chiếm, cứ lấy thượng phong. Thế là, thủy tổ cực mở miệng. Ừm. Lôi đạo nhìn xem thủy tổ cực. Lôi đạo, bản tọa không làm gì được ngươi, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là thủy tổ mệnh. Nói xong, thủy tổ cực cũng không có lại lưu lại, mà là trực tiếp xuyên tòa không gian rời đi. Nhìn xem thủy tổ cực đều rời đi, rất nhiều thủy tổ hai mặt nhìn nhau. Đây là đạt được thủy tổ cực công nhận. Rõ ràng. Thủy tổ cực không làm gì được lôi đạo, cho dù là vận dụng bản nguyên chi lực cũng là như thế. Thậm chí, lôi đạo còn chiếm cứ lấy thượng phong. Phải biết, thủy tổ cực có thể là nhất kiếp thủy tổ. Thủy tổ cực không làm gì được lôi đạo, tự nhiên cũng không có mặt lại lưu tại mệnh thành. Theo thủy tổ cực rời đi, rất nhiều thủy tổ tầm mắt đều rực nóng lên. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế mà thật có thể so sánh thủy tổ, thậm chí còn là nhất kiếp thủy tổ. Thủy tổ cực dù nói thế nào, đó cũng là nhất kiếp thủy tổ, đã từng vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, bản nguyên chi lực cũng vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải thủy tổ thương có thể so sánh. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà thật có thể cùng thủy tổ cực đánh cho khó phân thắng bại, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Có thể cùng thủy tổ cực chiến đến khó phân thắng bại, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ lấy một tia thượng phong, này đều không phải là thủy tổ, còn có ai là thủy tổ. Cho dù là tân tấn thủy tổ đều không có lôi đạo mạnh như vậy. Từ hôm nay trở đi, lôi đạo liền là thủy tổ mệnh. Rất nhiều thủy tổ cũng đều tán thành lôi đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực. Mặc cho nói thiên hoa loạn truy, có thực lực mới có thể có đến tán thành, mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, đều như thế. Lôi đạo đến chân thực biểu hiện ra so sánh thủy tổ năng lực, mới sẽ có được mặt khác thủy tổ tán thành. Tam đại thánh người ở sâu trong nội tâm đều nhắc lên kinh đào hãi lãng. Bọn hắn là kinh hãi nhất người. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đã từng đều bị lôi đạo chạm diệt qua thánh nhân hóa thân, thậm chí trước đó tại trong đại điện, bọn hắn đồng dạng bị lôi đạo chạm diệt qua thánh nhân hóa thân. Nhưng càng là như thế, thì càng để bọn hắn kinh hãi. Lần thứ nhất, bọn hắn bị chạm diệt hóa thân, trên thực tế lôi đạo cũng vô cùng miễn cưỡng, nhiều nhất vẫn là lợi dụng vực giới lực lượng, có thể ngăn cách bọn họ cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, từ đó mạnh mẽ chạm diệt bọn hắn hóa thân. Mà vừa rồi tại trên đại điện đâu, lôi đạo vung tay lên liền đem bọn hắn cho chạm diệt. Như thế nhẹ nhàng thoải mái, như thế hời hợt, cùng lúc trước lôi đạo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà bây giờ, lôi đạo càng là có thể cùng thủy tổ cực đều chiến đến cân sức ngang tài, phải biết, thủy tổ cực có thể là nhất kiếp thủy tổ. Điều này có ý vị gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Ý vị này lôi đạo tiềm lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng, trong thời gian thật ngắn, liền liên tục tăng lên, thực lực khả năng gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên, này đến kinh khủng bực nào. Kẻ này tiềm lực làm sao lại khủng bố như vậy? Lôi đạo, thủy tổ mệnh. Xem ra, chúng ta là phải chứng kiến một tôn khó lường thủy tổ sinh ra. Về sau đối đãi lôi đạo, liền phải đối đãi thủy tổ một dạng, tùy tiện không nên trêu chọc. Tam đại thánh nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, thế là trong nháy mắt xuyên toa không gian, tan biến tại ngoài thành giữa hư không, bọn hắn nên xem cũng nhìn, cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Thủy tổ trong đám người, thủy tổ thái ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, khoe miệng ở giữa nở một nụ cười, thủy tổ không, hóa ra ngươi còn lưu lại như thế một tay. Lợi hại, thật sự là lợi hại, hai đầu thủy tổ chi lộ, chưa từng nghe thấy. Nếu như có thể biết rõ ràng thủy tổ mệnh hai đầu thủy tổ chi lộ tình huống, có lẽ, chúng ta vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp cũng không phải là không được. Cho dù là thủy tổ thái đều có chút động tâm. Đương nhiên, hắn động tâm cũng không là cái gì dị giới bảo vật, trên thực tế, dị giới bảo vật hắn không ít thấy qua, còn được đến qua, hiện tại cũng một mực có dị giới bảo vật, thì tính sao? Không có một chút tác dụng nào, ít nhất. Đối với vượt qua kỷ nguyên đại kiếp không có bất kỳ cái gì trợ giúp, mà lôi đạo hai đầu thủy tổ chi lộ, lại mơ hồ nhường thủy tổ thái thấy được hy vọng. Chỉ cần là có hy vọng, thủy tổ thái đều nguyện ý nếm thử. Mặc dù hắn lại thoải mái, nhưng quan hệ đến tính mạng của mình, ai có thể thờ ơ. Thủy tổ thái, lão phu khuyên ngươi vẫn là không cần động tâm tư, này căn bản là vô dụng. Coi như biết, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể từ bỏ trong lòng tín nhiệm, từ bỏ trước ngươi đi qua thủy tổ chi lộ? Như thế ngươi thủy tổ bản nguyên đều sẽ sụp đổ, chuyện này chỉ có thể độc thuộc về lôi đạo, bất kỳ người nào khác đều không thể lại đạp hai điều trên thủy tổ chi lộ. Thủy tổ không thở dài một tiếng. Trên thực tế, hắn cũng không phải thật sự thờ ơ, hắn cũng hỏi thăm qua lôi đạo. Mà lôi đạo cũng là chi tiết dùng cáo, hắn liền là mơ mơ hồ hồ, ngược lại liền là có được hai đầu thủy tổ chi lộ, nhưng then chốt, lôi đạo tín niệm không có sụp đổ. Chỉ là điểm này, coi như là thủy tổ cũng làm không được. Thủy tổ bản nguyên. Trên thực tế liền cùng thủy tổ chi lộ cùng một nhịp thở, thủy tổ chi cuối đường, liền là bản nguyên, đi đến phần cuối, liền có thể đạt được bản nguyên. Một khi hoài nghi thủy tổ chi lộ, hoặc là thủy tổ chi lộ tín niệm sụp đổ, như vậy bản nguyên cũng sẽ lập tức sụp đổ, đây đối với thủy tổ tới nói, là tương đương đả kích chí mạng. Cái này cùng thánh nhân là một dạng. Thánh nhân nếu như cũng tín niệm sụp đổ, cái kia coi như trở thành thánh nhân, cũng không cách nào lại đem nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không, nói cách khác. Sẽ rơi xuống thành vấn đạo giả. Thánh nhân, thủy tổ, đều là như thế. Hai đầu thủy tổ chi lộ, chính là lôi đạo độc hữu, dù ai cũng không cách nào phục chế. Chúc mừng thủy tổ mệnh bệ hạ. Lúc này, Nhu Ma Chúa Tể nội tâm vô cùng kích động,

chúng ta thủy tổ trên người huyết mạch, lôi đạo cũng cần. Thủy tổ không lập tức mở miệng nói rõ lý do. Thủy tổ thái do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, thôi, lão phu có thể hay không vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp đều rất khó nói, cho ngươi có ngại gì. Dứt lời, thủy tổ thái trực tiếp liền cho lôi đạo một giọt tinh huyết. Cứ việc chỉ có một giọt, nhưng bên trong ẩn chứa thủy tổ thái huyết mạch, đối lôi đạo tới nói cũng đầy đủ. Lôi đạo mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhận lấy tinh huyết, đồng thời không ngừng bảo đảm nói, thủy tổ thái yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài ngài máu huyết. Thủy tổ thái cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, lôi đạo chuẩn bị cho thủy tổ thái một gian mật thất, thủy tổ thái cũng không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp liền tiến vào trong mật thất, bắt đầu nghiên cứu cái này dị giới bảo vật, rõ ràng liền một phút đều không muốn trì hoãn. Nhìn xem thủy tổ thái tiến vào mật thất, thủy tổ không vừa cười vừa nói, đồ nhi, đây là vận mệnh của ngươi a. Thủy tổ thái nghiên cứu dị giới bảo vật thời gian rất lâu, nếu như có thể nghiên cứu ra một ít gì đó, cái kia kỳ thật phi thường tốt, ý vị này, vi sư đều có hy vọng vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Nếu là không có nghiên cứu ra đồ vật gì, thủy tổ thái nói là làm, cái này dị giới bảo vật sẽ là của ngươi. Dùng thủy tổ thái tâm tính, tuyệt sẽ không cưỡng chiếm. Đệ tử hiểu rõ, tạ ơn sư tôn. Lôi đạo tức liền trở thành thủy tổ, đối sư tôn cũng vô cùng cung kính. Hắn biết rõ, nếu là không có sư tôn, thủy tổ thái chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thế là, lôi đạo liền nhường sư tôn đi nghỉ ngơi, hắn cũng một lần nữa về tới trong mật thất. Thủy tổ thái nhất định nghiên cứu không ra đồ vật gì, bằng không, món kia dị giới bảo vật tại hắn trong tay nhiều năm như vậy, liền sẽ không yên lặng nhiều năm như vậy. Còn ta, cũng có thể có biện pháp biết món kia dị bảo bí mật. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Lôi đạo biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là hắc quan. Cỗ này hắc quan có thể lợi dụng dị giới bảo vật, cứ như vậy, lôi đạo cũng có thể hoàn toàn nắm giữ hoàn toàn mới dị giới bảo vật, có lẽ, thật có thể biết chút gì đó. Đây mới là lôi đạo yên tâm nhất địa phương. Dứt khoát cũng là chờ thời gian một tháng thôi, lôi đạo chờ được. Đương nhiên, một tháng này cũng không thể uổng phí hết, lần này thủy tổ yến, rất nhiều thủy tổ đều tham gia lôi đạo thủy tổ yến, đưa lên rất nhiều hạ lễ. Thủy tổ ra tay, nhất định bất phàm. Một chút thủy tổ cũng đều biết, lôi đạo thích nhất liền là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, bởi vậy, từng cái đều mang kéo dài tuổi thọ loại bảo vật xem như hạ lễ. Hiện tại lôi đạo liền bắt đầu kiểm kê này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật hạ lễ. Trước mắt một đồng lớn, toàn bộ đều là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là, có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, lôi đạo cũng không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là thủy tổ thủ bút, chắc chắn không nhỏ. Đại bộ phận kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, trên thực tế đều là phi thường chân quý. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng cũng tuyệt đối là cao cấp nhất thượng thừa. Luyện hóa. Sau một khắc, lôi đạo bắt đầu luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hán thủy tổ thần thể đã đạt đến 4 thành, luyện hóa tốc độ vượt xa trước kia, từng kiện vô cùng chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đều bị lôi đạo luyện hóa tiến vào thần thể ở trong. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo tuổi thọ cũng đang nhanh chóng tăng lên. 1 tỷ năm, 50 ức năm, 100 ức năm. Lôi đạo tuổi thọ vững bước ra tăng lấy. Bá. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo mở mắt. 180 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Hắn vốn chỉ muốn, có thể gia tăng mấy trăm ức năm tuổi thọ đã tương đối khá, dù cho đều là thủy tổ hạ lễ, khẳng định là đại thủ bút, nhưng dù sao cùng lôi đạo đều không có cái gì quan hệ, trước đó lôi đạo lại dùng phá diệt thần thạch, hung hăng vơ vét một lần. Hẳn là không có quá nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới là. Nhưng bây giờ, lôi đạo biết, hắn quá xem thường thủy tổ. Vẹn vẹn chẳng qua là hạ lễ, thế mà liền tăng lên 180 tỷ năm tuổi thọ, nếu như tăng thêm trước đó còn lại 30 tỷ tuổi thọ mệnh, như vậy hiện tại lôi đạo tổng tuổi thọ liền đạt đến 2.100 ức năm. Này quá vượt quá lôi đạo dự liệu. 2.000 ức tuổi thọ mệnh, hiện tại lôi đạo có hai lựa chọn, một là tăng lên thủy tổ huyết mạch, nhưng dù cho hắn có một giọt thủy tổ thái máu huyết, có thể trực tiếp tăng lên thủy tổ huyết mạch 5%, nhưng thì tính sao? Vô phương đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 50%. Trên thực tế cũng không có quá lớn ý nghĩa. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khác lựa chọn, khuyết trương trong cơ thể vực giới. 2.000 ức tuổi thọ mệnh, đầy đủ lôi đạo khuyết trương 40 lần trong cơ thể vực giới, trước đó lôi đạo trong cơ thể vực giới, cũng không có tăng lên quá nhiều. Mà lại một khi khuyết trương trong cơ thể vực giới, như vậy lôi đạo thực lực liền có thể rất rõ ràng tăng cường. Khoảng cách kỷ nguyên đại kiếp càng ngày càng gần, chuyện gì cũng có thể phát sinh, lôi đạo nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực. Có thể tăng lên một điểm liền tăng lên một điểm. Huống chi, hắn hiện tại còn tọa chấn tại mệnh thành, vạn một chuyện gì xảy ra, hắn đến giữ được mệnh thành, đây là trách nhiệm của hắn. Bởi vậy, thực lực tăng lên, phi thường trọng yếu. Thế là, Lôi đạo không có bất kỳ cái gì khẽ động, lập tức điều động dị năng, trầm giọng nói, khuyết trương trong cơ thể vực giới. Ông! Lập tức, lôi đạo trong cơ thể vực giới bắt đầu nhanh chóng khuyết trương. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần, 40 lần. Lôi đạo khí thế trên người liên tục tăng lên, qua rất nhiều thiên, này mới dần dần bình ổn lại. Bá! Lôi đạo một lần nữa mở mắt. Hắn cảm giác được trong cơ thể vực giới lực lượng tựa hồ tăng lên rất nhiều, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, giống như mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cao thực lực. Lúc này mới vừa qua khỏi đi thủy tổ yến bao lâu? Cũng là một tháng thời gian đi, lại tăng lên. Nếu để cho mặt khác thủy tổ biết, từng cái cũng không biết nên như thế nào xấu hổ. Một khi thành tựu thủy tổ, thực lực muốn tăng lên một chút điểm đều vô cùng khó khăn, chỗ nào giống lôi đạo dạng này, mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể của hắn số liệu. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 100 ức 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 385 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 40%, 47 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại có không quan trọng 100 ức năm, vô luận là huyết mạch vẫn là trong cơ thể vực giới, đều không thể tăng lên nữa. Mà thể nội thế giới cũng đạt tới 385 lần mức độ, không sai biệt lắm tiếp cận 4 gấp trăm lần, điều này cũng làm cho lôi đạo rất hài lòng. Dĩ nhiên, muốn đạt đến cực hạn, còn có thể lại khuyết trương 30 lần trong cơ thể vực giới, nhưng lôi đạo không có dư thừa tuổi thọ, căn bản là vô phương tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới. Gần 400 lần trong cơ thể vực giới, nhường lôi đạo thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như lại để cho hắn đối mặt thủy tổ cực, có lẽ chiếm thượng phong sẽ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, muốn hoàn toàn áp chế thủy tổ cực, còn thiếu rất nhiều. Dù sao thủy tổ cực có thể là nhất kiếp thủy tổ. Bất quá, hiện tại lôi đạo, cùng nhất kiếp thủy tổ so sánh, thậm chí còn muốn chiếm cứ lấy thượng phong. Nếu như lại sử dụng hắc quan, chỉ sợ tùy tiện liền có thể chấn áp nhất kiếp thủy tổ. Nghĩ đến hắc quan, lôi đạo trong lòng hơi động. Này đều đi qua một tháng thời gian đi. Nên đi ra xem một chút thủy tổ thái nghiên cứu dị giới bảo vật tình huống. Lôi đạo trong lòng cũng rất chờ mong lấy đạt được món kia dị giới bảo vật. Hắn cũng muốn nhìn một chút dị giới bảo vật bí mật. Mà lại, dung hợp sau dị giới bảo vật cùng hắc quan kết hợp, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Liền lôi đạo đều 10 phần chờ mong. Thế là, lôi đạo trực tiếp rời đi mật thất. Sư tôn, thủy tổ thái còn không có xuất quan. Lôi đạo tìm được sư tôn thủy tổ không? Hẳn là hôm nay, đi thôi, đi nghênh đón thủy tổ thái. Thủy tổ không cùng lôi đạo cùng một chỗ, đi thủy tổ thái mật thất. Hai người vừa mới tới gần thủy tổ thái mật thất, liền nghe đến thủy tổ thái chuyên âm, hai vị thủy tổ, mời vào mật thất một lần. Thủy tổ thái chưa hề đi ra, ngược lại là thỉnh hai người đi mật thất. Chẳng lẽ, thủy tổ thái nghiên cứu ra đồ vật gì? Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy đối lôi đạo tới nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nội tâm của hắn cũng hết sức mâu thuẫn, đã hy vọng thủy tổ thái nghiên cứu ra một điểm gì đó, vừa hy vọng đạt được dị giới bảo vật. Bất quá, lôi đạo cũng không có biểu hiện ra ngoài, theo mật thất đại môn mở ra, hắn cùng sư tôn thủy tổ không cũng cùng một chỗ tiến vào thủy tổ thái trong mật thất. Chương 1023, thủy tổ phía trên. Thủy tổ thái ngồi ở trong mật thất, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ, thoạt nhìn bộ dáng hết sức hưng phấn, tựa hồ thật sự có cái gì phát hiện mới. Thủy tổ thái, ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi? Thủy tổ không trực tiếp hỏi. Thủy tổ thái vẻ mặt hưng phấn, hắn xuất ra món kia mới dị bảo, trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác có một chút phát hiện, cái này dị bảo mê hoặc lực lượng quá mạnh, liền thủy tổ không cẩn thận, đều sẽ triệt để mê thất. Mà lại, lão phu còn phát hiện, cái này dị bảo hẳn là còn có mặt khác mấy bộ phận, cũng chính là đầu kia dị giới sinh mệnh thân thể những bộ phận khác. Một khi tập hợp đủ, khả năng tái hiện lúc trước đầu kia dị giới sinh mệnh một ít thủ đoạn, có lẽ, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết, đầu kia dị giới sinh mệnh là như thế nào tiến vào chúng ta cái thế giới này. Thủy tổ thái nói bóng gió liền là một khi biết dị giới sinh mệnh như thế nào tiến vào minh giới, như vậy có lẽ bọn hắn cũng liền có thể rời đi minh giới, từ đó né tránh kỷ nguyên đại kiếp. Thủy tổ không nhíu mày một cái nói, nhưng mặt khác mấy món dị bảo, như thế nào tìm kiếm. Đây mới là chỗ khó khăn nhất, cái này dị bảo, lão phu tùy thân đã mang theo mấy cái kỷ nguyên, cho đến nay, cũng mới gặp được thủy tổ mệnh trong tay như vậy một kiện dị bảo. Lại nghĩ tập hợp đủ mặt khác mấy món dị bảo, quá khó khăn. Thủy tổ thái cũng không có cái gì lòng tin. Dù sao, cho dù là thủy tổ, cũng không có khả năng cào đất ba xích, đem chọn cái minh giới cùng hoang cổ đại lục đều tìm một lần, huống chi, còn có ám giới. Một phần vạn những cái kia dị giới bảo vật đều tại ám giới đâu. Ám giới,

thậm chí liền thánh nhân chân thân đều vận dụng, cứ việc chẳng qua là vận dụng một bộ thánh nhân chân thân, nhưng cũng có thể thấy thánh nhân cổ thái độ. Lần này, thật sự là phẫn nộ tới cực điểm. Thánh nhân cổ. Lôi đạo vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Thánh nhân cổ làm sao đều đổi tới mệnh thành tới. Đây là phá vỡ ăn ý. Mà lại, thánh nhân cổ vì cái gì tức giận như vậy, không phải liền là đoạt thánh nhân cổ một kiện dị bảo sao. Đến mức tức giận không như vậy. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo chợt lấy người, trực tiếp liền xuyên toa không gian, đi tới giữa hư không. Thánh nhân cổ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lôi đạo một tiếng hét lớn, xuất hiện ở giữa hư không. Mệnh thành rất nhiều người tu hành thấy lôi đạo hiện thân về sau, từng cái đều nhẹ nhàng thở ra. Có thủy tổ tại, vậy bọn hắn liền có bảo đảm, mặc kệ thánh nhân cổ là bởi vì nguyên nhân gì đi vào mệnh thành, nhưng có thủy tổ ra mặt, cái kia liền sẽ không có kết quả xấu nhất. Thủy tổ mệnh, ngươi có ý tốt hỏi bản thánh, ngươi công khai đi vào bản thánh đạo tràng, cướp sạch bản thánh đạo tràng bảo khố. Ngươi có thể cướp sạch bản thánh đạo tràng bảo khố, bản thánh liền đến không thể mệnh của ngươi thành sao? Hôm nay không cho bản thánh một cái công đạo, bản thánh liền diệt mệnh thành. Thánh nhân cổ ngữ khí rét lạnh nói. Ngươi dám? Lôi đạo cũng nổi giận. Mệnh thành có thể là hắn chấn giữ thành trì, thánh nhân cổ thật muốn hủy mệnh thành, đối lôi đạo tới nói, đó chẳng khác nào hủy diệt tính đả kích, hắn há có thể nhường thánh nhân cổ đạt được. Đây là nghịch lân của hắn. Thánh nhân cổ, bản tọa đi vào đạo trường của ngươi, là cùng ngươi giảng đạo lý, bản tọa cũng nguyện ý chia sẻ dị giới bảo vật bí mật, ngươi vì sao còn nắm chặt không thả? Đến mức đạo tràng bảo khố, bản tọa cũng là không muốn trong bảo khố bảo vật bị long đong, lãng phí ở bảo khố bên trong, cho nên thuận tay thu thôi. Ngươi nếu là muốn những cái kia bảo vật, cùng lắm thì bản tọa trả lại cho ngươi là được. Lôi đạo kỳ thật không phải hết sức để ý những cái kia bảo khố bảo vật, cùng lắm thì trả lại thánh nhân cổ, lắng lại thánh nhân cổ lửa giận cũng được. Cũng không thể đem thánh nhân cổ khiến quá độc ác. Nhìn một chút hiện tại, thánh nhân cổ đều thành dạng gì? Đều nhanh nổi điên. Thánh nhân cổ ngược lại càng tức giận hơn. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, là đau lòng những cái kia bảo vật sao? Hoặc là, hắn thật không nỡ bỏ dị giới bảo vật. Chỉ sợ không phải dạng này. Thánh nhân cổ chân chính phẫn nộ là lôi đạo lại có thể tùy ý tại trên địa bàn của hắn dương oai, thậm chí trực tiếp cướp sạch hắn bảo khố. Hắn chính là đường đường thánh nhân, không tự ái sao? Thánh nhân cổ cũng tự ái a. Lôi đạo làm như thế, coi thánh nhân cổ là thành cái gì rồi? Có cũng được mà không có cũng không sao chúa tể, vấn đạo giả. Không, hắn là thánh nhân. Cao cao tại thượng thánh nhân. Thủy tổ mệnh, ngươi trả đạp bản thánh uy nghiêm, liền muốn như thế xong việc. Dị giới bảo vật giao ra, đạo tràng trong bảo khố bảo vật cũng đều toàn bộ trả lại, mà lại, còn muốn nghĩ bản thánh nói xin lỗi nhận lầm, thậm chí còn muốn bồi thường bản thánh tổn thất, mới có thể tiết bản tọa mối hận trong lòng. Bằng không, bản thánh nhất định diệt mệnh thành. Thánh nhân cổ thanh âm bên trong đều tràn đầy sát ý. Ngươi nhất định phải diệt mệnh thành. Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng cũng sôi trào một tia sát ý. Mệnh thành, là gốc rễ của hắn. Đối lôi đạo kêu đánh kêu giết, lôi đạo khả năng đều sẽ không quá để ý, nhưng nếu là đối mệnh thành kêu đánh kêu giết, cái này là lôi đạo nghịch lân, hiện tại thánh nhân cổ liền là xúc phạm lôi đạo vảy ngược. Mà lại, dị giới bảo vật, lôi đạo tình thế bắt buộc, dù như thế nào đều sẽ không giao ra dị giới bảo vật. Đúng, ngươi nếu là không làm theo, không cho bản thánh hài lòng, mệnh của ngươi thành cũng đừng hòng tồn tại, coi như là nhắc lên thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến. Bản thánh cũng định muốn tiêu diệt mệnh của ngươi thành. Thánh nhân cổ phát hiện lôi đạo đối mệnh thành hết sức để ý, bởi vậy, tự nhiên sẽ lấy mạng thành uy hiếp. Quả nhiên, các thánh nhân cao cao tại thượng, đã sẽ không kính sợ sinh mệnh, há miệng ngậm miệng liền là diệt đi mệnh thành, diệt đi vô số sinh linh, chẳng lẽ các thánh nhân tâm liền không có một chút thương hại sao? Các thánh nhân đã bị tê, nhất là thánh nhân cổ, ngươi quá cùng hung cực ác, ngươi đã không có chút nào lòng kính nể, bản tọa không thể để cho ngươi đạt được. Dù cho liều mạng bị ngươi ma diệt đại giới, bản tọa cũng nhất định không thể để cho ngươi đạt được. Sau một khắc, lôi đạo trên thân tựa hồ tản ra một tia bi tráng khí tức. Vừa nghĩ tới toàn bộ mệnh thành liền bị thánh nhân cổ phá hủy, hắn liền không cách nào lại bình tĩnh. Này chút thánh nhân, thật không có chút nào kính sợ sinh mệnh, thậm chí coi thường sinh mệnh, bọn hắn làm sao dám há miệng ngậm miệng, liền diệt đi toàn bộ mệnh thành. Mệnh thành bên trong có thể là có vô số người tu hành, có vô số sinh mệnh. Vì bảo hộ mệnh thành tất cả mọi người, lôi đạo chỉ có thể đứng ra. Bởi vì, hắn là thủy tổ. Trên người hắn gánh vác trách nhiệm. Giờ khắc này, lôi đạo trong lòng cũng đào bước lên sát cơ nồng nặc. Không thể để cho thánh nhân cổ rời đi. Một khi thánh nhân cổ rời đi, cái kia thế tất sẽ lại ra tay với mệnh thành. Mà lần sau, lôi đạo có thể hay không lại ngăn trở thánh nhân cổ. Cái kia thật rất khó nói. Dù sao, nếu là thánh nhân cổ bắt đầu đánh lén đâu.